các đại lão đều sùng ta. Chương 125, làm cận thi được hạng áp chót. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nghi ngờ gì nữa, kỳ thi lần này của Lam Cận vô cùng vinh quang, thi vào lớp cuối cùng của trường, cũng không biết là vận khí hay là như thế nào, để lựa chọn tuy rằng toàn bộ đều điền vào C, nhưng tổng cộng chỉ đúng 5 câu, tổng điểm thi 25 điểm, Dung Lân hận sắt không thành thép. Không phải nói để cho cậu điền B sao? Làm thế nào để cậu chỉ điền vào C? Cậu phân tích không sai, nếu như toàn bộ chọn B mà nói, ít nhất có thể đạt được 100 điểm trở lên. Lam Cận hờ hững, không thèm để ý, khoát tay áo. Tùy tiện đi, nét bút của C ít nhất. Dung Lân giờ khóc giờ cười. Thì ra là bởi vì có ít nét mới chọn C à, mẫu thượng đại nhân của cậu chính là không giống người thường như vậy. Chúng ta còn có thể làm gì? Cưng chiều, ai, tôi cũng mới thi được 235 điểm, đều do toán với vật lý quá khó, vốn tưởng rằng có thể thi được 300 điểm. Cố Vãn Vãn cũng mệt mỏi, cô nàng cũng là thành tích đếm ngược của cả lớp nhưng so với Lam Cận tốt hơn rất nhiều. Lam Cận sờ sờ đầu cô ấy, an ủi. Không sợ, lần sau nhất định sẽ thi tốt. Lại sờ đầu, Dung Lân nhìn thấy, lại ghen, bỗng nhiên trong mắt vừa chuyển, hiện lên một tia sáng tuệ liệt, vội vàng khoe công mời thưởng nói. Tôi thi 722 điểm nha, thứ hai cả trường. Cậu còn cố ý cúi đầu chờ đợi bị phần thưởng được sờ đầu. Ai ngờ, Lam Cận lại khẽ cười nói. Cũng không phải hạng nhất có tốt như vậy. Dung Lân trong lòng ủy khuất, không phục nói. Lệ Quân Tương kia lại chỉ nhiều hơn tôi 5 điểm mà thôi, tôi sớm muộn gì cũng sẽ vượt qua hắn. Độ khó của kỳ thi lần này kỳ thật còn tốt, chủ yếu là đề toán do Ma Vương Cận ra tương đối khó, nhưng cũng không phải là siêu khó, hơn nữa còn có tổng hợp nhất định, yêu cầu học sinh nắm vững khái niệm cơ bản, cũng có tính linh hoạt rất mạnh. Nếu không phải hiệu trưởng nhiều lần dặn dò cô không nên ra đề quá khó, chỉ sợ sẽ càng thêm khó. Thế cho nên, lần này trên 700 điểm cũng không có mấy người, mà Lệ Quân Tương cùng Lam Dung Lân cùng với Lam Kiều Kiều chính là một trong số đó, cũng là top 3 trong kỳ thi lần này, xét cũng đánh không nổi thứ hạng, trước kia cũng là 3 người bọn họ. Còn có một học bá là Thẩm Hàm Nguyệt lớp B, theo lý thuyết lên 700 điểm cũng không thành vấn đề, nhưng lần này tựa hồ thi xong, chỉ thi được 670 điểm, đang bị giáo viên chủ nhiệm gọi đến văn phòng, một trận phê bình giáo dục. Thẩm Hàm Nguyệt trong khoảng thời gian này đều mất hồn, thỉnh thoảng lấy điện thoại ra xem một cái, vốn tưởng rằng sau khi thêm WeChat của người kia, sẽ nhận được tin nhắn của hắn, kết quả đến hôm nay một tin cũng không nhận được. Một cô gái như cô ta phải rụt rè, làm sao không biết xấu hổ chủ động gửi tin nhắn cho đối phương. Nhưng hôm nay cô ta không muốn chờ nữa, quyết định chủ động xuất kích. Một tin ngắn ngủi, lại chỉnh sửa ước chừng mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng vẫn là bạn cùng bàn không cẩn thận đụng vào cô ta một chút, lúc này mới đem tin tức gửi ra ngoài. Hàm Nguyệt, mặt cậu sao lại đỏ như vậy? Bạn cùng bàn hỏi cô ta. Thẩm Hàm Nguyệt mím môi, có chút tức giận nói. Còn không phải đều trách cậu, tôi còn chưa nghĩ ra có muốn gửi hay không? Bên kia, Lệ Nghiên nhận được WeChat của cô ta, nhìn thoáng qua, rất không lễ phép không trả lời. Hắn ta hiện tại cơ bản có thể khẳng định Thẩm Hàm Nguyệt cũng không phải tiểu tiên nữ của hắn, ngược lại phá giải ván cờ mộc chi cận. Có giống một chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế cho nên hai ngày nay, trong đầu thỉnh thoảng xuất hiện đường nét khuôn mặt nghiêng xinh đẹp của tiểu tiên nữ cùng với thân ảnh mộc chi cận quấy nhiễu hắn ta tâm phiền ý loạn không được an bình. Cứu cứu, trong khoảng thời gian này con và tiểu cận không có liên lạc sao? Ta nói cho con biết, cô gái tiểu cận rất ưu tú, sau này con phải ở chung với con bé nhiều hơn. Lệ Nghiên khóe miệng co giật tức giận nói. Nói với ông bao nhiêu lần rồi, đừng gọi con là cứu cứu, nghe kỳ quái. Còn nữa, sau này đừng nhắc đến tiểu phế vật kia trước mặt con, cách chương.